Chương 285, thảo luận. Lăng Vân đem nàng để xuống, Thiến Thiến bị bọn họ cùng nhau nhìn lấy, tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng là cũng đỏ mặt, toàn thân không được tự nhiên, ôm lấy Lăng Vân bên chân tiểu chư tử cái kia bản đế vừa mới giúp nàng nắm hai cái tiểu sủng đừng thấy lạ nhìn lấy bo nở hàn nở si ngốc ánh mắt. Lăng Vân im lặng giải thích cái này một giải thích tất cả mọi người không lời có thể nói, tiểu hoa tử thì ưa thích một số, không có tật xấu tây thần tôn sờ sờ ria mép nói, ha ha thần giới công chúa đâu mau. Tới đây, lão gia ra nơi này có đường vô nghĩa, tiểu công chúa làm sao lại coi trọng cái này hàng cấp thấp tới tiểu công chúa lao phu nơi này có cao cấp bánh kẹo đông thần tôn theo giới chỉ cầm một cái tinh xảo bao trang qua đường đi ra bọn họ từng cái đều là nhân tình a, nịnh nọt tiểu công chúa. Về sau đều không cần sợ đế quân Thiến Thiến chô nở ơ Lăng Vân đằng sau, lại dò ra một cái đầu nhỏ, lắc đầu không muốn, đều không phải là ke ho que tây thần tôn một mặt xấu hổ, tất cả mọi người cười. Không khí này xem như hóa giải xin lỗi, vừa mới bản đế nhất thời xúc động Lăng Vân đối lấy mấy người bọn hắn lao đầu tử nhún nhún vai không có việc gì, việc này là lao bắc làm sai, cần phải phát tài thần tôn một mặt ôn hòa nói đến đây lời nói, nhưng từ giới chỉ xuất ra một cái tiểu lễ vật đến. Bên trong chứa khối nhỏ linh ngọc tiểu gia hỏa ánh mắt đều bị sức hấp dẫn, còn lại mấy cái thần tôn thầm nghĩ, phát tài ca dốc hết vô liếng, liền cái này linh ngọc cũng lấy ra định nọt tiểu công chúa ha. Ha phát tài thần tôn lúc này mới mở ra để cho nàng nhìn, quả nhiên tiểu gia hỏa chạy lên đi, quá đẹp, tiểu con mắt thật to, miệng cũng là còn lại mấy cái cũng không cam chịu tâm, vội vàng đem đồ tốt đều lắp đặt hộp quà, đưa lên, tiểu gia hỏa vui vẻ không muốn Thiến Thiến a ha cười. Một bên trước tiên đem lễ vật đều thu vào cái miệng túi nhỏ bên trong chuyến mặt đất cái kia hai cái lao tiểu tử lại không đứng dậy, bản đế lại cho các ngươi một chân. Lăng Vân nhìn trên mặt đất bác. Thần tôn cùng nam thần tôn đều không còn gì để nói, trang cái gì đâu ha ha ha, ngủ thật là thơm a. Nam thần tôn lên ngáp một cái, bác thần tôn sau khi đứng lên cũng là sờ sờ râu mép của mình, ai nha, lão phu tại trên mặt đất làm gì đâu. Mọi người cười cười, thẳng xấu hổ đi, sau khi đứng lên hai vị thần tôn ngăn chặn thân thể thương tổn. Cười ha hả đem lễ vật cấp tiểu công chúa đan dược này ăn đi. Lăng Vân vứt ra một bình đan dược ra ngoài, thần tôn nhóm đều hai mắt tỏa ánh sáng a, Hải Vương khỏe miệng giật một cái, đến mức đó sao thần giới quản sự cũng chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Hải Vương biết cái gì, đây chính là thần cấp đan dược, chí tôn cấp đế quân đều có, thần giới những luyện đan sư kia tài cao nhất chỉ là hoàng phẩm luyện đan sư chia làm chí tôn, thần cấp, hoàng phẩm lại theo thứ tự chín đến nhất phẩm, đối ứng đan dược cũng là không nói hai lời. Nam Bắc thần tôn ăn đan dược long tinh hổ mãnh, mọi người thấy cái này hiệu quả gật gật đầu, đế quân đan dược vẫn là một dạng châu. Chưa từng để bọn hắn thất vọng vương phi, mang nàng về phía sau chơi một hồi, bản đế xử lý chút chuyện. Lăng Vân sờ sờ Thiến Thiến đầu, đối với vương phi nói ra. Mà vương phi nhìn xuống Thiến Thiến thì gật đầu lôi kéo nàng đi cung điện đằng sau, Thiến Thiến còn tại cười ngây ngô đâu, đầy trong đầu đều là cái này chồng chất bà bối. Tiểu chư tử liền theo Thiến Thiến an tĩnh một hồi sau Lăng Vân tiếp Hải Vương đưa tới tiên trà về sau, giang giặc mở miệng, có thể nói đi. Vội vã như vậy tìm bản đế chuyện gì đế quân, xảy ra chuyện lớn chiến đấu tinh không biết bị hà thế lực tiêu diệt, một người sống đều không lưu. Á Đông thần tôn trên mặt lại đổ mồ hôi, không ngừng xoa. Tây thần tôn mặc kệ Lăng Vân có không có phản ứng, nói tiếp, cái kia chàng diện thẳng A, đều thành cấm địa. Còn lại thần tôn cũng gật gật đầu, nhớ lại đều không bình tĩnh nữa nha. Còn có đây này, Lăng Vân mặt không gợn sóng, không biết nghĩ gì thế, chúng ta mấy cái lao đầu tử đệ nhất cũng hoài nghi là Minh Vương người thừa kế, làm thứ hai cũng là hoài nghi Minh Vương truyền thuyết vẫn còn tiếp tục bên trong coi U Minh chi hỏa, ta càng thiên hướng về viễn cổ Minh Vương còn sống, xem ra Nam Vô Thiên cũng không thể giết chết hắn. Ai đế quân, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ừm, cái này không trọng yếu. Bảy cái thần tôn một bước, cái này không trọng yếu, người nào đến nói cho bọn hắn cái này đế quân có phải hay không biến nhu nhược rồi. Nhìn lấy bo nở hà nở cái này ánh mắt khó hiểu, Lăng Vân im lặng à, chẳng lẽ muốn hắn nói chuyện này là hắn làm việc này. Các ngươi không cần phải để ý đến chiến thần điện sự tình, trước đi xử lý bảy cái lao đầu vui vẻ, đều tưởng rằng đế quân muốn xuất thủ đâu. Chiến thần điện sự tình ta nghe nói là ác ma cấm điện A Bắc thần tôn nhức đầu, cái này nơi nào cũng có cái này, đúng là âm hồn bất tán đồ vật tin tức mới nhất. Ác ma cấm điển muốn tái hiện ai đã không có biện pháp ngăn trở. Trung thần tôn thở dài một hơi, no y bạch thần tôn một bên đáp lại, thật không có cách nào ngăn trở A. Mấy cái thần tôn đều tại châu đầu ghé thai, sau đó đều cùng nhau nhìn lấy Lăng Vân, đều hy vọng hắn tỏ thái độ. Hải Vương thì ở một bên nghe được mơ hồ. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, ừm, xác thực đau đầu tuyên bố bản đế còn sống tin tức đi, lúc này đây là một biện pháp tốt. Lăng Vân đều đau đầu, đã nói xong bình thường đâu thì mang theo Thiến Thiến đến một chuyến bích thủy tinh thì toàn bộ phá vỡ. Thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa A. Lần này cấp Thiến Thiến nhiệm vụ bên trong, triệu gia dựng nên quá nhiều địch nhân rồi, cái này Bạch Viêm tin tức bị Triệu gia lấy được, cần phải giờ phút này đều truyền ra đi, không biết 12 vực một ít lòng tham tu sĩ có thể hay không làm ra cử động điên cuồng. Thiên Kiếm Sơn Trang lần này tới Bích Thủy Tinh, không có một cái còn sống, Sơn Trang thiếu đi lão trang chủ, cái này Thiên Kiếm Sơn Trang còn có thể tồn tại bao lâu một khi bị thế lực khác phát hiện lão trang chủ cùng 5 người ngác cung phụng chết rồi, không nuốt nó mới là lạ. Cái này Thiên Kiếm Sơn Trang đã đối Triệu gia không tạo thành uy hiếp, liền như là Long Giai Ni nói tới, Phong Triệu Tín sau khi trở về liền tới nhà đòi nợ, thánh đường người huyết không thể chạy không, thiên môn còn không có động tĩnh, cho dù có, cha rõ ràng Triệu gia tình huống về sau, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thiên môn làm việc luôn luôn khá là cẩn thận, nhiều nhất phái ra 1-2 cái. Tiên đế tu vi tiến đến 7, trong mắt bọn họ Bích Thủy Tinh cũng là một khỏa yếu tinh, chỉnh thể thực lực đều không được, Triệu gia cũng là đồ bỏ đi gia tộc. 7 cái lao đầu nghe được Lăng Vân mà nói về sau, kích động đến phải chết, chỉ cần đế quân chấn thủ thần giới, ai cũng không dám xâm phạm, còn có thể chấn nhiếp 12 vực, này danh đầu cũng không phải thổi, chỉ theo thần giới tuyên bố đế quân vẫn lạc về sau, không ít người đều xem thường đế quân lệnh, căn bản cũng không đem nó đưa vào mắt. Hiện tại liền tốt, chỉ cần đế quân còn sống, như vậy đế quân lệnh vẫn như cũ như là thần khí một dạng đáng ngưỡng mộ, Triệu gia có thể nói triệt để có một cái rõ ràng còn tại đó chỗ dựa, hoặc nhiều hoặc ít đến đây thăm dò Bạch Viêm tu sĩ, biết Triệu gia có đế quân lệnh, đều chọn từ bỏ, màu đen đế quân lệnh, hưởng thụ thần giới tối cao đãi ngộ, có rảnh giúp bản đế tra một chút đạo thần nội tình. Lăng Vân đột nhiên nghĩ đến con hàng này, cái này đạo thần tuy nhiên không nguy hiểm, nhưng là Lăng Vân rất muốn biết con hàng này làm sao theo trong tay hắn trốn được rồi.